Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, đột phá Chúa Tể Đỉnh Phong. Hệ thống, Trần Tiểu Minh tâm lý mặc niệm một tiếng. Trong nháy mắt, hệ thống giao diện thuộc tính tại Trần Tiểu Minh trong đầu hiện lên. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác. 192 cảnh giới, Chúa Tể Sơ Kỳ, cộng 672.630 ức 100.000 ức dung luyện, 100 ức bản thể, Thanh Mộc Thụ Luyện Đan, Thánh Phẩm Luyện Đan Sư, cộng 672.630 đến 100.000 ức đồ vật, 10 ức năm thần trang, cộng 672.630 ức 50.000 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 672.630 ức vội vàng hơn 100 năm đi qua. Trần Tiểu Minh ngày bình thường hô hấp tĩnh tọa số lần tuy nhiên không nhiều, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới cũng là góp nhặt không ít. Chỉ là cái này tam sinh tam thế vị diện cuối cùng không so được tiên nghịch. Hơn 100 năm thời gian cũng bất quá mới hơn 60 vạn ức điểm kinh nghiệm thôi. Nhìn thoáng qua cảnh giới chỗ Chúa Tể Sơ Kỳ, mỗi lần thăng cấp đều cần 10 vạn điểm kinh nghiệm, hơn 60 vạn ức điểm kinh nghiệm cũng miễn cưỡng mới đầy đủ đột phá một cái đại cảnh giới. Tam sinh tam thế vị diện thánh nhân chi cảnh, tại hệ thống biểu hiện phía trên cũng chẳng qua là Chúa Tể chi cảnh thôi. Trần Tiểu Minh đoán chừng thật lại đột phá, đoán chừng chính là muốn siêu thoát thế giới này. Không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Không do dự, vẻn vẹn nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh trực tiếp thân thủ điểm vào thăng cấp phía trên. Một giây sau, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh quanh thân tiên khí lượn lờ, một cỗ bàng bạc lực lượng phun trào lấy, càng là một đoàn xài sạch dung nhập trong đầu, lớn mạnh lấy Trần Tiểu Minh nguyên thần. Vẻn vẹn trong phiến khắc, Trần Tiểu Minh thì phát giác được trong cơ thể mình biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúa Tể chi cảnh một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, liền tựa như theo phàm nhân đột phá đến phía trên thần đồng dạng. Thực lực toàn phương diện tăng lên, có thể xưng khủng bố. Còn tưởng rằng vẻn vẹn chỉ là pháp lực tăng lên, Trần Tiểu Minh sửng sốt một chút. Một giây sau, lại là lộ ra nét mừng. Thân thủ lại lần nữa một chút, huyền diệu khó giải thích khí tức lại lần nữa tràn vào. Trần Tiểu Minh vừa cảm thụ thực lực tăng lên, một bên lại lần nữa điểm một cái thăng cấp. Cảnh giới trực tiếp theo Chúa Tể Sơ Kỳ, một đường tăng lên tới Chúa Tể Đại Viên Mãn. Trần Tiểu Minh nguyên thần tại hoa dưới ánh sáng, lớn mạnh mấy lần có thừa, thể nội tiên khí càng là so với trước đó nhiều mười mấy lần, thực lực tăng lên to lớn, khiến Trần Tiểu Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Mình bây giờ treo lên đánh 10 cái trước đó chính mình cũng không có bất cứ vấn đề gì. Khó trách thánh nhân mạnh như vậy, y nguyên bị thiên đạo áp gắt gao. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cảnh giới nhỏ đột phá, thì có lớn như vậy chênh lệch. Trần Tiểu Minh không dám tưởng tượng, một khi siêu thoát, thực lực của mình sẽ khủng bố cỡ nào. Cái kia y hệt, đoán chừng coi như tại đại thiên thế giới, đó cũng là nhất phương bá chủ đi. Có điều, cái này điểm kinh nghiệm đến cũng thật nhiều nha. Nhìn thoáng qua lại lần nữa thăng cấp điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh âm thầm lắc đầu. Chính mình rất muốn đột phá, nhưng là điểm kinh nghiệm không cho phép nha. Cảnh giới Chúa Tể Đại Viên Mãn, cộng 37.263 ức 500.000 ức 500 vạn ức điểm kinh nghiệm, cũng là không tính thật nhiều. Tích lũy một tích lũy, rất nhanh liền có thể tiếp cận đủ rồi. Dù sao mình thực tế cần cũng bất quá chỉ là 13 vạn ức thôi. Xem ra muốn nếm thử diễn hóa thế giới còn đường dài đằng đẵng nha. vốn nghĩ điểm kinh nghiệm đầy đủ đã vượt ra, không nghĩ tới sau cùng siêu thoát cần 500 vạn ức điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh kế hoạch bị làm rối loạn, đi qua chính mình đưa tới diễn hóa chi pháp bên trong. Muốn thành công diễn hóa một cái thế giới, dung luyện quả thực, nhất định phải là siêu thoát thế giới quả thực mới được. Nếu không, Trần Tiểu Minh coi như nóng lòng tăng thực lực lên, lại làm sao có thể sẽ hoa nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Tại tam sinh tam thế vị diện tăng lên đây, tích lũy lấy điểm kinh nghiệm, phá giới đi một cái đại thế giới tăng cao tu vi. Hắn không nhanh à, hắn không thơm sao, từ từ sẽ đến đi, trước đi xem một chút thiền thiền nàng dạy thế nào. Hai mắt mở ra, Trần Tiểu Minh chậm rãi đứng dậy, đang chuẩn bị trước đi xem một chút bạch thiền cùng hoa thiên cốt. Nhưng qua trong giây lát lại là nhướng mày. Thiên đạo cảnh báo, thân là tam sinh tam thế vị diện thánh nhân, nhất là đột phá đến chúa tể cảnh giới đại viên mãn. Trần Tiểu Minh đối tại thiên đạo cảm giác, càng phát nhẹ nghi, hưu, một đạo kim sắc lưu quang cực nhanh mà đến, trực tiếp tại Tuấn Tật Sơn trên không sụp đổ. Mau tới, kim sắc lưu quang hóa thành một đạo truyền âm, khiến Trần Tiểu Minh mi đầu càng phát ra gấp nhíu lại. Thiên đạo cảnh báo, lão quân cũng ở thời điểm này gấp tìm chính mình đi qua. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trần Tiểu Minh tuy nhiên có thể cảm giác thiên đạo, nhưng cùng lão quân những thứ này thần dung thiên chính gốc thánh nhân khác biệt. Thiên đạo có việc, cũng sẽ không tìm chính mình. Trầm ngâm một phen, Trần Tiểu Minh một luồng tinh thần chi lực bay ra, cho Bạch Thiền bọn người lưu lại truyền âm. Sau đó quanh thân không gian hơi động một chút, trực tiếp rời đi, thiên cung, lão quân chỗ ở, ông. Không gian hơi hơi rung chuyển, Trần Tiểu Minh bóng người trực tiếp xuất hiện, một mực đi qua đi lại lão quân, gặp làm sững sờ, hắn vậy mà nhìn không thấu Trần Tiểu Minh tu vi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không thấy, tu vi của đối phương lại có tăng trưởng? Lão quân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Minh mở miệng hỏi, cái này thiên đạo sự tình. Vẫn là trước mắt vị lão giả này so với chính mình rõ ràng. Ai, việc này nói đến, còn cùng ngươi có chút quan hệ. Lão quân tươi thắm thở dài, ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân không ngừng đánh giá. Tựa như muốn nhìn ra cái sâu cạn tới. Cùng ta có liên quan. Lông mày nhíu lại, tâm lý máy động, Trần Tiểu Minh có một loại cảm giác xấu. Người mấy ngày trước đây có phải hay không cứu một thiếu nữ? Một lời điểm ra, Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi, lại là đại thể đoán được cái gì? Không khỏi ngưng trọng lên. Ai, xem ra ngươi đã hiểu. Nhìn đến Trần Tiểu Minh như vậy thần sắc, lão quân biết Kỳ Minh trợn nhìn, cũng không nói ra, ngươi có biết cái kia sấm sét màu tím lai lịch? Lo lắng. Lão quân mang theo vài phần mong đợi hỏi, Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái, lão quân đã hỏi thăm cái kia sấm sét màu tím, muốn đến chính mình suy đoán không có sai, biết, cái kia sấm sét màu tím chính là chủ thần không gian chi vật. Chủ thần không gian, tuy nhiên chưa từng nghe nói, nhưng chỉ vẻn vẹn bốn chữ, lại là lệnh lão quân bực này nhân vật. Cũng là cảm thấy thân thể phát lạnh, một cái rất là kinh khủng tồn tại, xuyên thẳng qua chư thiên, khống chế rất nhiều thế giới, hắn phía dưới cường giả như mây, đối mặt chủ thần không gian cái kia y hệt, cho dù là Trần Tiểu Minh, cũng cảm thấy đau đầu, chính mình cũng không phải đi qua chính mình, không có đạt tới đỉnh phong bản nguyên đại đạo bảo vệ. Dựa vào thực lực bây giờ, không đáng chú ý nha. Trần Tiểu Minh nghĩ tới mang theo Bạch Thiền, Hoa Thiên Cốt bọn người phá giới rời đi, tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng nghĩ đến để Bạch Thiền từ bỏ hồ đế, hồ hậu những người này, thực sự làm không được, đến mức mang nhiều người như vậy cùng một chỗ phá giới. Trần Tiểu Minh biểu thị hắn hệ thống làm không được nha. giờ này khác này, Trần Tiểu Minh ngược lại là hâm mộ lên tới chính mình. Không gian bản nguyên đại đạo đạt tới đỉnh phong, chính mình liền có thể du tẩu chư thiên vạn giới. Muốn mang người nào, thì mang người nào, muốn đi đâu, liền đi đâu, thật sự là tiêu diêu tự tại nha. Chính mình giờ phút này phải có như vậy thực lực, chỗ nào còn cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh nội tâm thật vô cùng phức tạp, thần sắc trong mắt dần dần biến kiên nghị. Lần này kết thúc, nhất định muốn tìm một chỗ cầu thả đến vương giả tái xuất quan. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.